tốt nhất con rể, chương 2009, hung thủ giết người Hà Gia Vinh. Góc truyện audio.com, đúng, chướng nhãn pháp, Giác Mộc Dao vỗ hai tay, bừng tỉnh đại ngộ gấp giọng nói. Ai nha, là ta sơ sót, hiện tại trời tối như vậy, tiểu tử này toàn thân trên dưới lại bọc lấy áo bào đen, rất dễ ngụy trang, có lẽ ta truy đuổi hắn quá trình bên trong, hắn chỉ là tại thích hợp thời cơ cùng địa điểm đã ẩn tàng lên, mà ta nhưng không có phát hiện, chỉ lo hướng phía trước đuổi, cho nên mới bị hắn chạy mất. Nói đến đây, Giác Mộc Dao một thời gian ảo não vô cùng, vội vàng hướng Cang Kim Long nói ra. Không tốt, ta không thể cứ tính như vậy, ta cảm giác tiểu tử này còn không có chạy xa, đi, hai ta cùng một chỗ chính là lật cái úp sấp cũng phải đem tiểu tử này tìm ra tới. Tốt, ta đi theo ngươi. Cang Kim Long vội vàng nhẹ gật đầu, cũng không cam chịu tâm cứ như vậy bị hung thủ kia cho chạy trốn. Hai chúng ta cũng cùng các ngươi cùng đi. Khuê Mộc Lang cùng Tất Nguyệt Ô vội vàng nói. Bốn người bọn họ lập tức đạt thành nhất trí cùng Lâm Vũ lên tiếng chào hỏi, tiếp theo lưu loát bay lên nhà máy đầu tường, biến mất tại trong bóng tối. Lâm Vũ nhìn qua bốn người bọn họ bóng lưng bất đắc dĩ lắc đầu, biết rõ bốn người bọn họ bất quá là tại vô dụng công mà thôi, thế nhưng hắn cũng không có ngăn cản, quay trở lại đi cùng lúc trước cái kia hai tên quân cơ sử thành viên tụ hợp, ngồi trên xe bồi tiếp hai người bọn họ vòng vo tuần tra, trong đầu một mực tại suy tư tên hung thủ này sẽ là người nào. Cuối cùng càng nghĩ, hắn cũng vô pháp từ chính mình biết được người bên trong chọn lựa ra một cái phù hợp nhân tuyển, cho nên liền suy đoán tên hung thủ này, hơn phân nửa là một vị thế ngoại cao nhân, các loại ẩn thế cao thủ, không biết nguyên nhân gì, bị cái kia hậu trường chủ mưu cho mời ra núi. Trong lúc miên man suy nghĩ, trong bất chi bất giác, hắn mơ mơ màng màng tựa ở trên ghế ngồi ngủ thiếp đi. Ngay tại ngủ say thời khắc, hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hà đội trưởng, ngài điện thoại di động vang lên. Trong đó một tên quân cơ sử thành viên vội vàng đẩy Lâm Vũ một cái. Lâm Vũ bỗng nhiên ngồi dậy, ngáp một cái, phát hiện trời còn chưa sáng, bất quá mới rạng sáng 5 giờ nhiều chung. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, gặp là Trình Tham đánh tới, cho rằng Trình Tham tra được cái gì hữu dụng tin tức, vội vàng hỏi. Này, Trình đội trưởng, thế nào, là có cái gì tin tức mới sao? Đúng, là có cái tin tức mới. Đầu bên kia điện thoại Trình Tham ngữ khí hơi có chút bất đắc dĩ, hơn nữa mang theo một tia trầm thấp. Ô, tin tức gì? Lâm Vũ nhíu mày lại, có loại dự cảm bất tường. Hôm qua, không, là hôm nay, lại chết hai người, Trình Tham thở dài, cái gì, Lâm Vũ kinh hô một tiếng, bỗng nhiên ngồi thẳng người, cả người trong nháy mắt thanh tỉnh lại, gấp giọng hỏi. Lại chết hai người, ở đâu, cũng đúng trước mặt vài cái người bị hại tương tự thân phận sao? Là đồng dạng kiểu chết sao? Trình Tham bị Lâm Vũ cái này liên tiếp lên tiếng nao nao tiếp theo thấp giọng nói ra. Chết hai người này, cùng lúc trước những người chết kia thân phận cũng không phải thái nhất dạng, là chúng ta người địa phương, bất quá từ trạng đồng dạng cũng rất thê thảm, hơn nữa trong miệng cũng hàm chứa giống như tờ giấy, viết cũng đúng thay ngài chữ chết dạng. Nghe vậy, Lâm Vũ trong tim run lên bần bật, cả người sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch một mảnh, lẩm bẩm nói. Làm sao có thể, cái này sao có thể, góc chuyện audio.com. Bọn hắn đêm qua mới đuổi bắt qua tên hung thủ này à, thế nào tên hung thủ này đột nhiên lại xuất hiện ở trong thành phố đâu? Chúng ta cũng không nghĩ tới, gặp tình hình như vậy, hắn lại còn dám chạy tới trong thành phố gây án. Đầu bên kia điện thoại Trình Tham ngữ khí trầm giọng nói, đồng thời có chút tự trách, bọn hắn đem trong thành phố cơ hồ đều làm thành thùng sắt, cuối cùng lại còn là bị người cho đắc thủ rồi, nói đến thực sự hổ thẹn. Hai người kia là lúc nào chết? Lâm Vũ hít thở sâu một hơi, sắc mặt nghiêm trọng trầm giọng hỏi. Pháp y ngay tại đường đi bên trên, sơ bộ suy đoán tử vong thời gian không phải rất dài, cũng liền mấy giờ sự tình. Trình Tham vội vàng nói, cụ thể tử vong thời gian, còn phải pháp y nghiệm xong thi thể mới có thể xác định. Tốt tốt a, quả nhiên là cuồng vọng. Lâm Vũ híp híp mắt lạnh giọng nhắc tới đường, lửa giận trong lòng ngập trời, nắm chặt nắm đấm đều không run nhẹ nhẹ. Hắn không nghĩ tới tên sát thủ này vậy mà như thế càn rỡ, tối hôm qua từ bọn hắn trong tay đào tẩu sau đó, lại còn dám lộ diện, lập tức lại lẻn vào đến trong thành phố gây án. Giết hắn một cái trở tay không kịp, Hà đội trưởng, ta vậy liền đem địa chỉ phát cho ngài, ngài trước tới xem một chút đi. Trình Tham nói xong liền đem địa chỉ phát cho Lâm Vũ. Lâm Vũ không có chút nào trì hoãn, trực tiếp lái xe chạy tới Trình Tham nói án phát hiện trường. Chỉ gặp nơi này là lão thành khu bên trong một chỗ lão tiểu khu, mặc dù bây giờ trời còn chưa sáng, hơn nữa nhiệt độ cực thấp thế nhưng trong cư xá cùng bên ngoài đều tuôn ra đầy xem náo nhiệt quần chúng, chính châu đầu ghé tai nghị luận cái gì. Lâm Vũ thấy cảnh này nao nao, không thể tin được cái giờ này vậy mà lại có nhiều người như vậy. Sau khi xuống xe hắn mới phát hiện nguyên lai cách đó không xa là một nhà đèn đuốc rực rỡ chợ sáng, tới vây xem đều là sáng sớm tới vội thành phố người. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút trong cư xá, bước nhanh đi vào trong. Nhưng vào lúc này, trong đám người đột nhiên có người hướng phía hắn bên này hô lớn một tiếng. Mọi người mau nhìn, hắn liền là Hà Gia Vinh, hung thủ giết người Hà Gia Vinh, cách chương.